Bất quá hắn còn có điểm năng lực tùy thời cơ ứng biến. Đầu óc chuyển một vòng, Long Nhất tùy theo miệng mà lập ra một câu chuyện nói. Ta là từ Đằng Long Thành đi tới Quang Minh Thành để gặp Ti Bích, người vợ chưa cưới của ta. Phụ thân nàng gửi thơ nói nàng bị bệnh, ta đương nhiên là nóng lòng, đã vì cho kịp thời gian ta chỉ có thể đi đường nhỏ. Ai mà biết hôm nay sau ngọ, một con đại điểu màu xanh quạp lấy ta từ mặt đất lên, bay đến phụ cận rồi thả ta xuống. May mắn là ta bình thường làm chuyện tốt không ít, được nhiều cành cây đại thụ đỡ lấy, lúc này mới giữ được một cái mạng. Đại điểu màu xanh, có khi nào là Ngự Phong Thần Ưng? Như thế rất có thể. Ti Bích gật gật đầu, Ngự Phong Thần Ưng là ma thú phong hệ cao cấp, tốc độ phi hành rất nhanh. Hơn nửa đôi thiết chảo không chỉ có thể khai bi toái thạch, còn có thể phát xuất ra cạnh gió lăng lệ, cũng ngay cả mọi người vẫn còn thăm dò trong phong hệ ma pháp. Biểu tình của Long Nhất sinh động, không bỏ sót khóc lóc to tiếng. Ti Bích tuy ghét ác như thù, nhưng tâm tình vẫn còn đơn thuần, nhìn thấy không có giống như giả vờ, như là tin tưởng lời nói quỷ quái của hắn. Ngươi là người tuy chán ghét, nhưng xem ra ngươi cũng là tín đồ của Quang Minh Thần, hơn nửa đi cùng đường, cùng với ngươi lên đường cũng tốt. Hôm nay cũng trễ rồi, ở chỗ này ngủ một đêm cũng tốt. Ti Bích nói. Long Nhất tự nhiên không có gì dị nghị, hắn nguyên vốn đã định ngủ ở hoang giao dã ngoại rồi. Bất chỉ là thêm một nữ nhân nữa, còn là một thánh nữ, trừ ra trên mặt có khối thai ký màu đỏ, Ti Bích có thể nói là người nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy qua. Long Nhất trong lòng cảm thấy tiếc hận. Quang Minh Thần vĩ đại, xin ban cho ngươi tín đồ thần thánh lực lượng, ngăn cách hết thảy tà ác, thánh quang kết giới. Ti Bích nhẹ giọng đọc lên, một tầng quang mang khiết bạch từ trên người nàng tràn ra, trong nháy mắt đã biến mất. Đây là ma pháp gì của ngươi vậy? Sao một điểm phản ứng đều không có? Long Nhất kỳ quái hỏi. Ti Bích liếc Long Nhất một cái đáp, ngươi hiểu cái gì? Thánh quang kết giới này của ta là trong suốt, bên mặt ngoài đương nhiên không nhìn ra được, ngươi xem. Ti Bích nhặt lấy một cành cây rồi ném về phía trước. Cành cây đó trong không trung như đụng phải một tầng pha lê trong suốt đột nhiên rớt xuống. Long Nhất ngạc nhiên, không có lý do, Ti Bích vốn có thánh quang kết giới, nhưng vì cái gì khi tắm lại không bày ra một cái, để mình bò vào nhào tới xem cho no mắt. Cẩn thận suy nghĩ, Long Nhất cũng không hiểu thêm ra, lúc đó lúc mình phóng qua phía trên của con thác đó, đích xác chỉ có cảm giác được một tầng lực cản, nhưng cũng chỉ có một chút vậy thôi. Mình lúc đó tịnh không có nghĩ đến nhiều, có phải cái thánh quang kết giới này đối với ta không có hữu dụng. Nhìn thấy trên mặt Long Nhất có vẻ kinh ngạc, Ti Bích còn nghĩ hắn bị pháp thuật của mình làm cho ngây người đi. Thánh quang kết giới này và thánh quang phổ chiếu là hai loại ma pháp có thể là chỗ đắc ý nhất của nàng, vì bình thường chỉ có ma đạo sư mới có thể phóng ra hai loại ma pháp này, nhưng nàng có thể phóng ra dễ dàng như là đẳng cấp đại ma pháp sư. Nàng đương nhiên vì vậy mà cảm thấy tự hào.